Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, lại vào Thái Huyền. Tản ra cực đoan khủng bố chấn động óng ánh bàn tay lớn. Hiện lên che khuất bầu trời thái độ giáng lâm phiến thiên địa này. Vô luận âm dương lão giáo chủ như thế nào biến ảo phương vị, đều không có cách nào đào thoát khóa chặt. Người tới không có nửa điểm nói nhảm, đi lên chính là muốn trực tiếp đập chết lão giáo chủ. Xoạt xoạt sát, sau một khắc, âm dương đại đạo đồ liền cùng ở trong bóng người đồng loạt mẫn diệt. Lại không một chút tung tích, tiên đài tầng 2 đỉnh phong vô thượng giáo chủ không gây nửa điểm sức hoàn thủ. Cùng lúc đó, ở xa ngoài trăm vạn dặm Trung Châu nơi nào đó cổ xưa tịnh thổ chỗ sâu, một tên râu tóc bạc trắng thân ảnh già nua đột nhiên run lên, phun phun ra miệng lớn tinh huyết, khí tức cuồng tiết, bi thiết nói, không, nhân tộc đại thánh, lời nói, ngất đi tại chỗ, nhân tộc thánh thể sau lưng thần bí cự phách, truy căn tố nguyên, căn cứ hắn tại âm dương thánh nữ trên thân lưu lại ấn ký. Trực tiếp đối nó tọa chấn Trung Châu tổ đình bản tôn phát động công phạt. Âm dương lão giáo chủ bế quan ngộ đạo, vô ý tẩu hỏa nhập ma, tu vi giảm lớn, không thể không thối vị nhượng chức, đem âm dương giáo giáo chủ một vị chuyển nhượng cho mình sư đệ. Đương nhiên, đây đều là nói sau, liền tiên tam trảm đạo đều không phải sâu kiến, cũng dám danh xưng giáo chủ. Một thế này tu sĩ chất lượng thật sự là càng thêm không nhìn nổi a. Nương theo lấy một tiếng thấp a, con kia thần bí bàn tay lớn biến mất theo. Người tới thật tình không biết, hắn một cái liền đem đương thời tất cả thánh chủ, giáo chủ cũng hoặc hoàng chủ cấp đại nhân vật, hết thảy mắng đi vào, địa đồ pháo đến không được. Cho nên nói, ngươi sao liền biết ta cái này tiểu nhân sau lưng không có già. Diệp Phàm thấp giọng cười một tiếng, đứng dậy hành lễ nói, đệ tử cung tiễn sư bá, người tới chính là Thiên Tuyền Tam Thánh đứng đầu Điên Thánh Lão Phong Tử. Nói đến Thiên Tuyền Tam Kiệt tình huống tương đối đặc thù, như Tam Kiệt độc thân trở về, Đông Hoang các đại thế gia thánh địa kiêng kỵ nhất. Bởi vì người cô đơn, không hề cố kỵ, loại nhân vật này căn bản là không có cách nắm. May mắn, Tam Kiệt lựa chọn trùng kiến Thiên Tuyền Thánh Địa, mọi người đều đủ buông lỏng một hơi. Vừa đến, có thế lực, cũng liền có cố kỵ cùng lo lắng. Thứ hai, Thánh Địa không phải một ngày có khả năng xây thành. Vạn sự mở lại, các mặt đều cần các phương giúp đỡ. Ngươi luôn không khả năng đem tất cả mọi người cho làm thịt. Ngươi muốn chơi thế lực dưỡng thành, liền muốn tuân thủ một chút quy tắc ngầm. Không phải ai nguyện ý đùa với ngươi. Lại nói ta cũng không phải chỉ có thể đóng cửa chờ chết. Cho nên, dù cho Tam Kiệt vì đương thời thánh nhân, có năng lực cùng rất nhiều thế lực lật bàn, cũng ăn ý tuân theo quy tắc trò chơi. Tiểu trưng đại giới, rộng các phương thánh địa chi tâm, thí dụ như Tam Kiệt trở về, hoàn toàn có thể một đường đẩy, đem ngày xưa cướp đoạt Thiên Tuyền thâm tàng các thế lực lớn hết thảy nhổ tận gốc. Vừa báo thù cũ, nhưng Tam Kiệt chỉ là yên lặng cho mọi người phát cái thiếp, điên cuồng ám chỉ, Đông Hoang các đại thế gia thánh địa xem xét. Ôi, Thiên Tuyền lão ca còn nguyện ý mang ta cùng nhau chơi đùa. Thỏa, không cần mời ra nội tình, liều mạng một lần, nhao nhao điểm đủ binh mã, chuẩn bị trọng lễ, tiến về trước trung vực, hoặc triều bái, hoặc tạ tội, như vậy, Thiên Tuyền không uổng phí một binh một tốt, phục được tất cả thần tàng cùng cương vực, sau đó, Thiên Tuyền Tam Kiệt càng là đóng cửa không ra, dốc lòng giảng đạo, giáo hóa đệ tử, không có cách. Tân sinh chi Thiên Tuyền nội tình quá mỏng, tuyệt không thể lãng, yên lặng làm ruộng tích lũy nội tình mới là vương đạo. Ngươi xem một chút, chơi chính trị tâm đều tạng đến không được, không có một cái đơn giản. Tiểu bối sự tình giao cho tiểu bối giải quyết. Âm dương giáo phương diện không muốn mặt mũi, dẫn đầu phá hư quy tắc trò chơi. Cũng đừng trách ta Thiên Tuyền Thánh Địa trở mặt vô tình. Không có trực tiếp đập chết ngươi, đều là cho nhà ngươi tổ sư mặt mũi. Tại đại thánh lĩnh vực đi đến cuối cùng, cùng bản hoàng kiếp trước cảnh giới tương tự. Xem ra Diệp Phàm tên kia ngược lại là tìm một cái không sai chỗ dựa. Hắc Hoàng trong mắt xẹt qua một vòng tinh quang, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Đại ca ca tương đương, Diệp Phàm vừa rơi xuống đất. Niếp Niếp liền không kịp chờ đợi đâm đầu thẳng vào hắn trong ngực. Chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Hắc Hoàng đi lên trước, một trương mặt chó bên trên tràn ngập bất mãn. Ngụy Địa, Thái Huyền Môn, Diệp Phàm cười cười, biểu thị cũng không cùng cái này hắc cẩu tinh chấp nhặt. Hừ hừ, nhanh đi, ta còn muốn đi Vũ Hóa Tiên cốc hái yêu thần hoa. Hắc Hoàng lẩm bẩm một trận, quay đầu bước đi, bất quá đang đuổi phó Ngụy Quốc phía trước, muốn trước đem nơi đây bị bắt hài đồng thu xếp tốt. Hai người biện pháp xử lý chính là trực tiếp đóng gói mang đến Yến Đô, giao cho Yến Quốc phía chính phủ xử lý. Dù sao đám trẻ con quê quán ngay tại cái này, Thái Huyền Môn có 108 tòa chủ phong, tức mang ý nghĩa 108 đạo truyền thừa. Giả rít sơn mạch chỗ sâu, linh khí mờ mịt, hổ rít gào vượn gầm, tốt một phái tiên gia diệu thổ. Xa xa nhìn lại, phảng phất có 108 đầu đại long nằm phục nuôi thế. Cực đoan rung động, Diệp Phàm hai người tại nước Yến diệt đi một chỗ âm dương giáo cứ điểm. Tìm về Niếp Niếp, lại đúng lúc gặp thứ bảy đại khấu đồ phi đối kháng cổ đại âm thi bị thương. Quả thật cơ hội trời cho, đương nhiên phải mau chóng thu hồi bình thể, để tránh đêm dài lắm mộng. Cùng ở lại Nam vực đại giáo Thái Huyền Môn, chính là Diệp Phàm tốt nhất hành động địa điểm. Diệp Phàm dù bái nhập Thiên Tuyền Thánh Địa, có thể chúc phong thủ tịch chi vị cũng không từ đi. Có thân phận lệnh bài tại, một chuyến không trở ngại chút nào trở lại. Chúc phong hiện nhậm phong chủ, Lý Nhược Mù lão nhân hiện thân nghênh đón. A, đứa bé này thật sự là kỳ quái. Lý Nhược Mù lão nhân đục ngầu hai mắt một lát càng không ngừng nhìn chằm chằm Niếp Niếp. Tự nhiên đại đạo nói cho hắn đứa bé này khác thường, nhưng lại hết lần này tới lần khác nói không ra chỗ nào không tầm thường. Nhưng mà ai biết, Diệp Phàm kinh ngạc không thể so với Triết lão già điên thiếu. Tại nhân tộc thánh thể cảm giác bên trong, Lý Nhược Ngu lão nhân tu vi rõ ràng là tiên tam trảm đạo vương giả chi cảnh, có thể hiệu Đông Hoang thần vương. Lý Nhược Ngu có tài nhưng thành đạt muộn, tại Triết phong phí thời gian hơn 10 năm hắn, một khi ngộ đạo, theo chỉ là đạo cung cảnh viên mãn vượt qua tứ cực hóa long, một đường tăng vọt đến tiên đài bí cảnh. Ai ngờ 6-7 năm không gặp, tu vi của hắn không ngờ tăng vọt đến nỗi này trình độ. Dù cho Diệp Phàm biết được lão nhân có chuẩn đế phong thái, y nguyên đối nó kinh khủng phá cảnh đồng hồ tốc độ bày ra sợ hãi thán phục. Người thành thật không dễ chọc a. Trong giây phút nghịch tập cho ngươi xem, nên biết Thái Huyền Môn tuy là Nam vực đại phái, mấy chục cái quốc gia cộng tôn, có thể tiên đài cảnh đại tu sĩ liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão tông chủ cũng chỉ là tiên đài cảnh một tầng thiên đỉnh phong nửa bước đại năng, chỉ sợ kiếp này đều vô vọng thêm gần một bước. Lý Nhược Ngu chỉ tại Thái Huyền Môn đã là danh phù kỳ thực thái thượng tông chủ. Lý Nhược Ngu lão nhân tính cách thuần phác, lễ phép đối xử mọi người, cũng không nhìn nhiều Niếp Niếp. Ánh mắt vừa để xuống tức thu, quay đầu cười nói, không biết thánh tử các hạ đến thăm ta Triết phong làm gì. Thiên Tuyền thánh tử Diệp Phàm tên, sớm đã danh mãn Đông Hoang đại địa, Nam vực đại phái Thái Huyền Môn, tự nhiên sẽ không cô lậu quả văn. thậm chí có ý thức không có đem hắn ngọn núi chính đại sư huynh lệnh bài thu về. Khục, nhìn sư bá nói, đệ tử vốn chính là Chuyết Phong đệ tử, lại tới đây tựa như trở lại nhà của mình đồng dạng. Thoải mái dễ chịu tự tại, sao là đến thăm mà nói. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, liếm láp nghiêm mặt quan hệ. Hắn sơ đến Thái Huyền lúc, lão nhân chỉ là Chuyết Phong một phổ thông đệ tử, dù cho sau thăng nhậm phong chủ, cũng không thu Diệp Phàm làm đệ tử, chỉ là để hắn gọi sư bá, xưng không thụ đạo tri ân, không dám tiếm xưng sư tôn, thật có đức trưởng bối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?